Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063, Best hình thức. Sân bóng Meazza, Best cùng Dijena, Griezmann bọn người dùng sức bước lên mặt cỏ. Griezmann đổi rồi xong giày chơi bóng làm rồi hai lần 20 lần bắn vọt đi tới đi lui chạy. Dijena thậm chí còn trên mặt đất lộn một vòng. Sau 10 phút, tất cả mọi người hài lòng gật gật đầu. Bên trên sân bóng nhân viên công tác vậy nhẹ nhàng thở ra. Bái sân bóng Meazza cái kia, vườn rau, tên hiệu. Ngoại giới đều nghi vấn ở tại mặt cỏ chất lượng. Không thể tiến vào cắp nhà vua trận chung kết Real Madrid 5 ngày trước đã đến. Vào túc khách sạn sau chuyện thứ nhất chính là đến xem mặt cỏ chất lượng. Hiện tại đến phiên MU rồi. Đi ra sân bóng, Best lập tức bị một đống fan bóng đá Trung Quốc chặn lại rồi. Đều là từ nội địa đường xa mà đến. Nếu không phải là bởi vì Best, quỷ sẽ chạy đến châu Âu đến xem cái này trận Champions League trận chung kết. Ngày hôm qua vừa xuống phi cơ lại đụng phải một chồng chất fan bóng đá Trung Quốc. Kết quả bước xe buýt chờ ở bên ngoài Best đợi tròn 40 phút. Đến xem cái này trận bóng, vừa đi vừa về vé máy bay bình quân đến 5-6 ngàn khối tiền. Vé vào cửa ít nhất cũng phải hơn 3 ngàn khối tiền. Tăng thêm ăn ngủ cùng với khác du lịch hạng mục, một cái người chuyến này xuống tới 2 vạn khối tiền đều hơn. Tuy rằng chịu bay đến Milan đến xem bóng đều không để ý cái này 2 vạn khối tiền. Nhưng sổ sách không phải là tính như vậy. Cho nên, Best chỉ có thể thành thành thật thật cho fan hâm mộ bóng đá từng bước ký tên. Còn muốn đứng ở loại kia lấy mỹ nữ từng cái đi lên chụp ảnh chung. Ếch, cũng không tính quá khó chịu. Chính là tay chua chịu không được. Bất quá, Best đánh giá thấp chính mình ở Trung Quốc nội địa lực ảnh hưởng. Có thể ở thế giới đỉnh cấp đội bóng đặt chân đã đầy đủ để fan bóng đá Trung Quốc hưng phấn. Hơn nữa còn là hạch tâm, vẫn là đội trưởng, cái này trận đấu mùa giải còn kiêm nhiệm huấn luyện viên chính. Đến xem bóng fan hâm mộ bóng đá phần lớn lẫn nhau ở giữa là có liên lạc. Coi như nguyên lai không có liên lạc, máy bay hạ cánh sau cũng có chuyên gia phụ trách tổ chức. Thế là Best vẻ mặt cầu xin nhìn lấy đằng sau càng bài càng dài đội ngũ. Xế chiều hôm nay còn có chiến thuật khóa. Chung quanh fan hâm mộ líu díu. Nội địa đến phần lớn nói tiếng Trung Quốc. Sinh hoạt tại châu Âu Hoa Kiều cũng có nói tiếng Anh. Kết quả Best sau lưng Griezmann ho khan 2 tiếng. Chiến thuật khóa không phải là ban đêm sao? Cho dù sân bóng Meazza thế gian nghe tiếng. Nhân viên công tác cũng rất khó coi thấy dạng này xếp hàng trường long. Đều đã có phóng viên ở bên cạnh chụp ảnh lấy tài liệu rồi. Cuối cùng vẫn là Kristen cùng Tôn Phỉ dẫn banh mê tổ chức người phụ trách chạy tới giải vây. Best mới lấy trở lại khách sạn. Xuất chinh lần này Milan, MU theo đội nhân số rất nhiều. Cái này trận chung kết rất có thể để MU trở thành trong lịch sử cái thứ nhất 2 lần chiếm lấy 3 quan vương đội bóng, cho nên từ câu lạc bộ sau lưng lão bản Glazer gia tộc A05 Glazer cùng dâu Glazer huynh đệ, đến CEO Sandezi, dưới tay từng cái ngành đầu óc não, thậm chí trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ nhân viên quản lý. Ưu tú thanh huấn người kế tục đều đi tới rồi Milano. Vì thế Sandezi vung tay lên bao xuống rồi một tòa khách sạn. Cũng có bộ phận không phải MU nhân sĩ vào ở quán rượu này. Trong đó tôi dẫn người nhìn chăm chú chính là Tôn Phỉ. Nhưng nàng có đầu đủ lý do. Nàng thậm chí xuất hiện ở MU nội bộ một lần hội nghị trọng yếu bên trong. Best, làm tốt lắm. Dâu Glazer dùng sức ôm lấy Best. FVMU tìm tới rồi cái thứ hai Alex. Tuổi khá lớn A05 Glazer cười lấy vươn tay. Khó có thể tin chiến tích. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là người ánh mắt. Có lẽ ngươi là người tiên tri. Best cười nói chút lời xã giao. khóe mắt liếc qua lườm xuống Sandeji. Cái sau mặt lộ vẻ mỉm cười hơi gật đầu. Blazer huynh đệ trắng trợn cầu nguyện. Nếu như có thể cầm tới ba quan vương, sẽ đưa cho Best một cỗ toàn cầu đỉnh cấp xe thể thao vân vân. Blazer gia tộc lão đầu tử chết về sau lưu lại 6 cái con cái. Tuy rằng mỗi năm cái này 6 cái người có thể từ câu lạc bộ cầm tới vượt qua 1.500 vạn bảng Anh. Chia hoa hồng lợi tức, nhưng bọn hắn cũng không phản đối câu lạc bộ hoa lớn thủ bút dẫn viện binh. Trong đó chỉ có John cùng A không Lam đối mở U phi thường chú ý. Thường xuyên đến sân Old Trafford xem bóng. Bọn họ cũng là MU trực tiếp người quản lý. Tuy rằng bọn họ cực ít tham dự vào vận doanh quản lý bên trong. Hai cái Blazer rời đi về sau, Sandeji ho khan hai tiếng đối phòng làm việc tất cả mọi người nói. Đầu tháng sau, câu lạc bộ sẽ thông qua website game tuyên bố Best đem kiêm nhiệm bóng đá tổng thanh tra. Hôm nay xuất hiện trong phòng làm việc trừ rồi team 1. Huấn luyện viên đoàn đội bên ngoài, còn có ghế đầu bóng dò xét Jim Broadbent, thanh niên huấn luyện quân sự luyện học viện tổng thanh tra Brian Merkley, thanh niên bóng đá tổng thanh tra Jimmy Lyon, 17 đến 21 tuổi thanh niên trợ lý tổng thanh tra Paul McGuinness, cùng với Tôn Phỉ, trầm mặc rồi vài giây đồng hồ sau, trong văn phòng vang lên rồi một mảnh tiếng vỗ tay. Đây là một lần phục cổ, hơn nữa rất có thể là dẫn đến ngoại giới trào phúng. Bác bỏ phục cổ hành vi, ở Glazer gia tộc làm chủ MU về sau, đội bóng ở chuyển nhượng, thanh huấn phương diện dẫn viện binh kiên trì một cái nguyên tắc. Ferguson phụ trách vòng chắc mục tiêu, CEO David Gill phụ trách giải quyết chuyển nhượng. Cái này là cái gọi là Ferguson hình thức. Chỗ tốt rõ ràng, hai bên quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, sẽ không cãi cọ, cũng sẽ không xuất hiện Abu nhất định phải đem Shevchenko kín đáo đưa cho Mourinho cái này loại phá. Chuyện, nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, nếu như Ferguson con mắt một hoa, cái kia MU liền không thể không nuốt vào quả đắng. Tỷ như năm đó Ferguson bỏ ra 680 vạn bảng Anh mua được Bi bé chính là điển hình ví dụ. Best 2013 năm mùa hè đến MU. Đã 3 năm rồi, câu lạc bộ một mực là có bóng đá tổng thanh tra cái này vị trí. Nói như vậy, cái này bóng đá tổng thanh tra chủ yếu phụ trách phối hợp huấn luyện viên chính tiến hành dẫn viện. Binh phương diện công tác. Rất lớn trình độ chính là cái dẫn viện binh chủ quản. Man City, Liverpool đều có chính mình bóng đá tổng thanh tra hoặc thể dục tổng thanh tra. Cũng đều đưa đến rồi không sai hiệu quả. Nhưng MU khác biệt. Cái này 3 năm dẫn viện binh mục tiêu chính đến từ hai cái người. Một cái là Pochettino khâm điểm. Một cái là Best khâm điểm. 3 năm bên trong MU bóng đá tổng thanh tra đưa đến chuyển nhượng chỉ có như nhau. Chính là đến từ Bilbao thi đấu Herrera. Trước 2 năm, Pochettino cùng Best đồng tâm hiệp lực để bóng đá tổng thanh tra chức vị này tồn tại cảm giác cực thấp, đợi đến Best tay nắm đại quyền càng là không đem chức vị này để vào mắt. Best có đầy đủ lực lượng, từ Domino League 2 đào ra Kante. Từ Atletico mang đến Lucas, giá cả vừa bên trong nhưng tính so sánh giá cả cực cao Van Dijk, Harry Kane, Bernardo Silva, huống chi 3 năm trước đây mua được Thomas Müller ở năm ngoái mùa hè vì MU kiếm lời một số tiền lớn. Nhưng bóng đá tổng thanh tra tồn tại không hề chỉ quan hệ đến quyền lực. Càng nhiều ở chỗ câu lạc bộ sau màn lão bản đối phương diện quản lý yêu cầu. Cái này là cái gọi là tam quyền phân lập, CEO, huấn luyện viên chính, thể dục tổng thanh tra. Cuối cùng Blazer huynh đệ tại cùng Sandeji, Best trải qua thảo luận sau quyết định giữ lại bóng đá tổng thanh tra chức vị. Nhưng do Best kiêm nhiệm, cái này mang ý nghĩa Ferguson hình thức ngóc đầu trở lại. Cũng mang ý nghĩa Best ở câu lạc bộ địa vị cao tốc kéo lên.